Thập nhị yêu tinh hệ liệt trì ái. Chương 13, góc truyện audio.com. Tốt lắm, hảo hài tử, đừng khóc, ngươi nói cho ông nội, ngươi là tự nguyện qua đó sao? Nếu ngươi không muốn, chúng ta dù có cả tánh mạng, cũng phải đem ngươi mang về Bạch Tuộc đảo. Tuy rằng Bạch Tuộc chúng ta ở trong hải tộc cũng không phải là chủng tộc cương đại gì. Nhưng chúng ta cũng quyết không cho vận mệnh của đồng loại gặp chuyện không công bằng gì. Lão Bạch Tuộc càng nói ngữ khí càng khí phách, mồ hôi lạnh của ma khắc lập tức chảy xuống. Nghĩ thầm Long Triển ngươi thống trị Đông Hải như thế nào a? Nhìn thái độ lão Bạch Tuộc này. Rõ ràng là hoài nghi thái độ làm người của ngươi. Cho rằng là ngươi ép Trương Du gả cho ta. Nga, tuy rằng thật sự là ngươi bức Trương Du hòa thân. Nhưng trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Ngươi đối Bạch Tuộc tinh hữu tình. Có trời đất chứng giám đích. Hữu tình, tình bằng hữu, vừa suy nghĩ, chân đã nhanh chóng bước lên, nhưng những ý nghĩ làm càn nãy giờ ở trong lòng một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Cung kính cúi mình vái chào, đối lão Bạch Tuộc kia nói, Bạch Tuộc ông nội, Trương Du là tự nguyện gả cho ta, hơn nữa, ta nhất định sẽ làm cho những ngày về sau của y ngập tràn hạnh phúc. Ta sẽ bảo hộ y, yêu thương y, cưng chiều chìm đắm y cả một đời. Lão Bạch Tuộc buông ra Trương Du, quay đầu trở lại đánh giá cao thấp ma khác vài lần. Rồi mới gật đầu nói, ngươi là ma hoàng tử điện hạ đi, ta chỉ là một Bạch Tuộc bình thường, thụ không dậy nổi đại lễ này của ngươi. Lời còn chưa dứt, ma khác liền nói, nhận được, ngài là tiền bối của Trương Du, cũng chính là tiền bối của ta. Lão ngài đối với Trương Du có nổi khổ tâm, vừa rồi vãn bối cũng nghe được. Thật sự rất cảm phục tình cảm ấy mà không lời nào có thể diễn tả được. Vãn bối thay Trương Du cảm ơn ngài. Thỉnh lão ngài yên tâm. Mặc dù Trương Du đến ma giới chúng ta, cách vài năm ta cũng sẽ dẫn y quay về Bạch Tuộc đảo tụ họp. Đại khái là lần này ma khác nói như thế để cho lão Bạch Tuộc an lòng. Hắn dùng xúc chân tráng kiện vỗ vỗ bả vai ma khá. Ngật cái đầu thật lớn nói. Cái này hảo cái này hảo. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời nói hôm nay. Có thể nhớ kỹ. Nhất định có thể nhớ kỹ. Ma khác vội không ngừng gật đầu. Vừa dứt lời, liền kéo Trương Du lui ra ngoài vài chục trượng. Rồi hắn mới cô tay lớn tiếng nói. Các vị Bạch Tuộc tiên bối. Vãn bối cùng Trương Du cáo từ. Không cần đưa tiễn. Nói xong liền đem Bạch Tuộc tinh đang đậm chân nhét vào trong xe phượng. Cũng không hơn trong Đông Hải rêu rao khắp nơi nữa. Trực tiếp mở một cái lỗ xuyên Việt, liền mang cả đội ngũ đi về ma giới. Uy uy uy ngươi đại phôi đản này Bạch Tuộc tinh phẫn nộ rồi. Rõ ràng vừa mới gặp lại các thân nhân Bạch Tuộc xa cách đã lâu mà lưu luyến chia tay. Không đợi nói xong những tình cảm hết khó thì khăn trong lòng. Ngay sau đó, thì không biết tại sao lại bị ma khác cuốn lên xe. Ngay sau đó nữa, hảo thôi, trực tiếp tiến ma giới. Ma khắc nghĩ thầm ta không xấu được không? Nhìn cảnh ngươi cùng lão Bạch Tuộc kia, ta nếu như không phá đám, các ngươi phỏng chừng sẽ tán gẫu 3 ngày 3 đêm. Lỡ cuối cùng có gì không tốt, ngươi lại hủy hôn, hảo thôi, ta ra nhiều lực như thế. Toàn bộ mất cả trì lẫn chài. Tới lúc đó chẳng những ta bị đồn đại là bị vợ bỏ. Tối trọng yếu là, người trong lời đồn lại chỉ là một con Bạch Tuộc tinh. Ta sẽ tức chết a tới ma giới. Đây chính là hôn sự của ma thái tử điện hạ. Có thể không long trọng sao? Vì thế lại tổ chức một đại yến tân khách oanh oanh liệt liệt suốt 3 ngày. Trong thời gian đó tất cả nhân vật trọng yếu đều tham dự. Mà ngay cả ma vương bệ hạ vẫn làm ổ ở long giới kia. Cũng hiện thân để tượng trưng. Hắn không hiện thân cũng không được, đây là hôn lễ của đứa con cả, ổ tả thì ẩu ta, đến thời khắc mấu chốt cũng phải đứng đắn mà phân rõ. Nếu vào lúc đó hắn vẫn chưa trở lại, phòng trừng phải vương tọa sẽ bị các thần dân nhóm lật xuống. Vương tọa, chỗ ngồi của vua, chẳng qua vị ma tộc nhị hoàng tử nghe nói ở nhân gian đang nhập vào thân một con chó vẫn không có xuất hiện. Đương nhiên. Chuyện ma dạ ở ma giới vẫn đang là bí mật có độ cao nhất. trừ bỏ ma khác cùng vài vị ma hoàng tử ở ngoài. Ngay cả ma vương bệ hạ cũng không biết, mà Trương Du cũng không phải ra khỏa sẽ đi để ý việc này. Y không hề hay biết nhị hoàng tử không có xuất hiện là đối với mình là không tôn trọng. Y chính là đối với việc ma khác cử hành các loại lễ tiết phiền phức mà không ngừng oán giận ma giới thật sự là quá lãng phí. Bất quá một hôn lễ mà thôi. Sao biến thành long trọng như thế a, đến nhiều người như thế. Tiến hội chuẩn bị nhiều như vậy, nhìn qua khiến cho người hoa mắt cả lên. Bất quá này đó oán giận của y sau khi bị an bài đến ngồi cùng ma khác trên vị trí gia chủ rồi cùng nhau dùng cơm liền biến mất. Hôn lễ ở ma giới cùng nhân gian bất đồng, chú rể tân nương sau khi kính rượu các vị tân khách xong. Tân nương tử không cần lập tức bị đưa vào động phòng, mà là có thể xốc lên khăn voan, cùng chú rể và người nhà chú rể ngồi trên vị trí gia chủ ăn no nê. Rồi hai người mới cùng nhau trở lại động phòng, hôn lễ như thế mới là thực có lợi, tối thiểu đối với Trương Du cùng ma khác mà nói. Bọn họ thực vừa lòng, ma khác không cần bị chuốt rượu, tuy rằng lấy tu vi ma thần của hắn, bị quá chén là khả năng phi thường nhỏ, mà Bạch Tuộc Tinh cũng không cần ghen tị mà phát ra ánh mắt lục quang đi nhìn chăm chú những khách nhân đang dùng tiệc này. Lúc trước ở vì ánh mắt hận thù quá rõ ràng của y, mà vài vị khách nhân sợ tới mức bỏ đũa xuống. Thẳng đến y đi ra thật xa mới dám một lần nữa nhanh chóng cắn ăn. Mà hơn nữa khiến Trương Du vừa lòng chính là, thực vật ở ma giới tuyệt không khó ăn giống tưởng tượng của y, chẳng những không khó ăn. Ngược lại còn thập phần mỹ vị, so với món ngon mà ngự trù trong Đông Hải Long cung tỉ mỉ phanh chế cũng không hề thua kém. Vây quanh cái bàn tròn chính giữa này, tổng cộng tụ tập 6 vị ma hoàng tử, trong đó chính là ma khắc ma phong, còn có một vị ma vương bệ hạ, mà lúc này, 7 người này đều không hẹn mà cùng cầm đũa, lăng lăng chừng Trương Du đang ngốn thức ăn. Ta nói Hoàng huynh à, người xác định Hoàng tẩu y là một con bạch tuộc yêu, mà không phải một chữ yêu sao? Tam hoàng tử ma quân an vị ở bên cạnh ma khác, nhìn vị chuẩn bị làm hoàng tẩu bên người Hoàng huynh, nghi vấn trong lòng của hắn càng thêm mở rộng, cuối cùng nhịn không được nói ra, trừ bỏ ma phong ra. Những hoàng tử khác đều liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ chính mình có cùng hoài nghi giống với ma quân. Hẳn là không phải đâu, ta thực khẳng định hắn là một con bạch tuộc yêu. Huống chi, heo có thể sinh hoạt tại đáy biển sao? Ma khác giơ đũa, hoang mang chăm chú nhìn người vợ bên cạnh, ngữ khí cũng không rất xác định, bởi vì đối phương thật sự là ăn rất tốt, hơn nữa ăn cùng cũng phi thường chi dọa người. Hoàng huynh, người xác định không cần nhắc nhở hoàng tẩu, để ý ý tứ một chút sao? Thiệt nhiều ánh mắt tân khách đều nhìn thẳng về phía y, tứ hoàng tử Ma Duệ cũng nhịn không được. Hắn cảm thấy được trên mặt có mồ hôi lạnh đang chảy xuống. Tuy rằng hắn vô tình chửi bới vị tân hoàng tẩu này, nhưng không thể phủ nhận, cái kiểu ăn uống của y thật sự là có chút làm mất thể diện hoàng thất. Này có gì đáng nhắc nhở? Ngoài ý muốn, ma khác lại nở nụ cười không cho là đúng y. Trương Du đến ma giới, ta vốn lo sợ y sẽ không thích ứng. Hiện giờ thấy y tự nhiên như thế, ta cao hứng cũng không kịp mà. Huống chi chúng ta là ma tộc, đại bộ phận dáng vẻ ma tộc ăn cái gì đều là không có gì đáng nói. Những người đó nhìn thì nhìn, xem lâu sẽ quen thôi. Ma vương bệ hạ khụ một tiếng. Hổ thẹn cúi đầu, nghĩ thầm đây chính là đứa con ta giáo dục ra a. Nghe, cái này chính là cái loại lý luận tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Bất quá quên đi, tính tình bạch tuộc yêu này thật giống khấu tử của ta. Ta hiện tại giáo huấn đứa con, tương lai chẳng phải là muốn mất mặt sao? Ma vương bệ hạ một bên nghĩ, một bên đã cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ Đông Hải Long giới nổi danh giàu có. Chẳng lẽ kỳ thật là hữu danh vô thực sao? Sao vậy nhà của ta cùng bạch tuộc yêu này một khi dụng đến đồ ăn? Đều là bộ dáng quỷ chết đói đầu thay chứ? Vân, thỉnh thoảng, nên cùng với lão Long Vương thảo luận một chút vấn đề này. Nhà, ở đây chỉ bà nhà ấy. Cuối cùng, yến hội 3 ngày 3 đêm cũng chấm dứt. Người tu đạo cũng không đem chút thời gian này để vào mắt. Tóm lại, Trương Du ăn thập phần thỏa mãn, tâm tình tốt, để ma khắc kéo cánh tay của y, nhu thuận theo đối phương trở về động phòng. Cách Trương